Chương 145, đều điên rồi sao? Cái này phong ma chi địa, đến cùng lớn bao nhiêu? Khương Ly ánh mắt, rơi xuống đất hình xung quanh hư hóa địa phương, âm thầm kinh hãi. Những cái kia hư hóa địa phương, rất hiển nhiên là không có vẽ xong. Không có vẽ xong địa đồ, cũng chỉ có thể nói rõ, những này là phía trước những người kia đều chưa từng thăm dò đến địa phương. Không những như thế, nàng còn lưu ý đến, nàng cùng Tần Thiên Y thì ban đầu rơi xuống địa phương, vợ ơ y ma là địa đồ bên trên ngoại vi. Khó trách ban đầu gặp mặt tác linh, ngoại trừ khó chơi bên ngoài, cũng không khó đối phó. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ. Càng là đi vào trong, gặp mặt tác linh cũng liền càng cường đại. Mà lúc này Khương Ly ánh mắt rơi vào bây giờ các nàng vị trí, mím môi bắt đầu trở mặc. Hiện tại, nàng cùng Hoài Bích vị trí, còn tính là biên giới, chỉ là cách ngoại vi càng tới gần chút. Cùng vị trí trung tâm còn có một đoạn rất dài khoảng cách, dự A theo tốc độ bây giờ, ước chừng cần nửa năm mới có thể đi đến trung tâm nhất. Đây là muốn tất cả thuận lợi dưới tình huống, mới là thời gian này. Lớn như thế địa phương, liền 35 lịch luyện người, muốn gặp mặt, đích xác không dễ dàng. Tính toán, nàng tiến vào phong ma chi địa, đã có tầm một tháng đi. Khương Ly nhíu mày, có chút không xác định. Ở chỗ này, thời gian quá mơ hồ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một hồi nhíu mày, một hồi lại mất mặt. Hoài Bích một mực nhìn lấy Khương Ly, không có bỏ qua nàng biểu lộ bất kỳ biến hóa nào. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, đem địa đồ cầm chắc cất giữ, thản nhiên nói, không có gì. Ngươi phía trước còn gặp phải người nào sao? Hoài Bích chậm rãi lắc đầu, ngoại trừ ngươi cùng Trúc Kiếm, ta không có gặp mặt những người khác. Nghĩ đến đây, Hoài Bích trong mắt QNZ nổi lên thản nhiên lo lắng, ta bốn vị sư muội hiện tại cũng không biết tình huống làm sao. Nếu là không đụng với Ly Hồn Tông người còn tốt, nếu là đụng tới nàng lông mày vặn. Nàng xem như vận khí tốt, gặp Khương Ly. Mặt khác tỉ muội làm sao bây giờ? Ly Hồn Tông thủ đoạn, thực sự là quá âm hiểm. Đối mặt Ly Hồn Tông người, các nàng những cô gái này, tựa hồ có một loại trời sinh sợ hãi. Nhìn thấy bọn họ, đều sẽ nghĩ tới những cái kia nữ thi khôi, còn chưa chính thức đánh, khí thế liền mất một nửa. Không, cũng không phải tất cả nữ tử. Hoài Bích không tự chủ được nhìn về phía Khương Ly, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nàng liền không sợ Ly Hồn Tông. Nếu thật gặp gỡ, cũng chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Khương Ly giọng nói bình tĩnh, cũng không biểu lộ lo lắng. Không phải là bởi vì nàng cùng Vấn Tình Cung người không quen, mà là dưới cái nhìn của nàng, sinh tử của mình, nếu như ngay cả chính mình cũng không đáng tin cậy, làm sao có thể đáng tin người khác cùng suy nghĩ có người tương trợ, còn không bằng dựa vào chính mình liều mạng một lần. DUNZVEA Hoài Bích gật đầu, không cách nào phản bác Khương Ly. Cái này nửa ngày, tránh đi ác linh phong mang, ngược lại là trôi qua cực kỳ bình tĩnh. Tầm nửa ngày sau, ác linh lại lần nữa ngủ đông, Khương Ly cùng Hoài Bích QNZ lần nữa lên đường. Phía trước, hai người nói chuyện phía bên trong, đề cập đồng bạn. Lúc này, Hoài Bích muốn nhất sự tình, cũng là tranh thủ thời gian cùng đồng môn hội hợp, xác nhận an nguy của các nàng, chiều ứng lẫn nhau. Khương Ly trong nội tâm lo lắng người ngược lại là khá nhiều. Đại ca Khương Hạo, còn có Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y Lì, tự nhiên, với tư cách lĩnh đội, Hoang Thần Phủ ba người khác nàng cũng cần chú ý một cái. Lại cái kia thức tỉnh. Ước chừng đi nửa ngày sau, Hoài Bích nhắc nhở lần nữa. Khương Ly nhíu mày, tiếp tục đi. Được. Hoài Bích gật đầu. Trong lòng có lo lắng, nàng QNZ không muốn lãng phí thời gian nữa nghỉ ngơi. Phần mộ trên không, bắt đầu chậm rãi bay ra từng đạo hư ảnh, dần dần ngưng tụ thành hình người. Đi mau. Khương Ly bóng dáng lấp lóe, tựa như thiểm điện, ở giữa không trung xẹt qua. Hoài Bích theo sát ở phía sau, mặt đất tràn đầy ác linh, chỉ có thể tiêu hao hồn lực, từ không trung mà qua. Cũng may, Linh Tông 5 tầng trở lên, liền có thể phi hành trên không trung, nếu không các nàng liền thảm. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần nhìn thấy những này ác linh, ta vẫn là sẽ cảm thấy da đầu run lên. Hoài Bích cúi đầu, nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít, theo trong phần mộ bóng người xuất hiện, âm thanh đều có chút phát run. Nếu là sợ hãi, cũng không cần cúi đầu. Khương Ly tại phía trước nói một câu. Nghe ra trong lời nói an ủi chi ý, Hoài Bích thu tầm mắt lại, ngọt ngào cười. Càng ngày càng nhiều ác linh thức tỉnh, tiếp xuống nửa ngày, lại sẽ tại nguy cơ từ phía bên trong vượt qua. Đột nhiên, Khương Ly thắng mạnh xe, rơi vào một gốc cao lớn trên cây, đạp tan cây, con mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Hoài Bích không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đi theo dừng lại, đứng tại bên người nàng. Những này ác linh đều điên rồ ý sao vừa dứt xuống, nàng liền nghe được Khương Ly. Nàng ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy vốn không sẽ dễ dàng rời đi chính mình phần mộ xung quanh ác linh, thế mà theo bốn phương tám hướng hướng phía một chỗ tụ hợp vào, hình ảnh kia cực kỳ hùng vĩ, không thế đê mở hết đửa cờ ác linh, tựa như là trải ra ở trên mặt đất một con sông. Triều động Hoài Bích nghẹn ngào kêu lên. Triều động Khương Ly nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nàng. Không hiểu trong đó chi ý Hoài Bích sắc mặt mất màu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể đều tựa hồ chống đỡ không nổi muốn té xuống. Khương Ly đưa tay lôi nàng một cái, trầm giọng hỏi, cái gì triều động ngươi đang sợ cái gì triều động lại là triều động chúng ta mới tiến vào một tháng, làm sao lại sẽ gặp phải triều động không phải đều nói, triều động đại khái tại sau khi đi vào một năm mới có thể phát sinh sao Hoài Bích không có trả lời Khương Ly, mà là lẩm bẩm. Ngươi tỉnh táo chút. Khương Ly dùng sức nắm tay nàng cánh tay, khiến cho nàng tỉnh táo lại. Hoài Bích cuối cùng tỉnh táo xuống, nhưng trợn to hai mắt, thần sắc tuyệt vọng nhìn xem Khương Ly. Bây giờ có thể nói cho ta cái gì là triều động sao Khương Ly hỏi. Hoài Bích chậm rãi gật đầu, đây là vấn tình cung lục soát đến tình báo một trong, theo những cái kia theo phong ma chi địa rời đi người nói, trong hai năm, sẽ trải qua một lần triều động. Cái gọi là triều động, chính là phong ma chi địa bên trong tất cả ác linh đồng thời xuất động, bọn họ tựa như có thế cảm giác lịch luyện đám người ở nơi nào, chưa từng hiểu phương hướng, xua đuổi tất cả lịch luyện người hướng trung tâm đi. Trong quá trình này, ác linh sẽ không lại ngủ đông, mà lịch luyện đám người sẽ trải qua không ngừng không nghỉ truy sát. Trốn không xong Khương Ly nhíu mày hỏi. Hoài Bích lắc đầu, trốn không xong, vô luận là ở đâu, bọn họ cũng có thể phát hiện vết tích. Khương Ly mím môi trầm mặc. Ngước mắt nhìn về phía những cái kia không ngừng hội tụ ác linh, số lượng nhiều, quy mô chi trọng, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Nhưng là, tất cả đi ra người đều nói triều động là một năm sau mới có thể phát sinh, vì cái gì lần này sẽ sớm để Hoài Bích nhất tuyệt vọng chính là điểm này. Bọn họ mới vừa vặn đến phong ma chi địa, còn tại quen thuộc quy tắc của nơi này, còn tại thích đứng tại ác linh đối kháng. Cái này đột nhiên tới triều động. Bọn họ làm sao có thể ứng phó được khắc khắc nơi này còn có hai cái đột nhiên, tán cây phía sau, có ma quỷ âm thanh truyền đến. Khương Ly cùng Hoài Bích đồng thời quay người nhìn lại, liền nhìn thấy dọa người một màn. Chẳng biết lúc nào, các nàng phía sau ác linh, thế mà lấy ngàn mã tính hội tụ vào một chỗ, như các nàng đồng dạng trên tảng cây nhảy vọt, tới gần các nàng sau lưng, gần trong gang tấc để lời nói với người xa lạ đỡ ép, túi đầu đáp tạ mọi người duy trì.